Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2790. Khóc chuyện audio.com. Bạch Lị Lị kiên trì. Đi qua, đập bả vai người kế tiếp. Cứ thế mà suy ra. Ước chừng qua sau 10 phút đồng hồ. Người xem tình huống kia tất cả mọi người cũng không rõ ràng. Dự định 20 phút sau dừng lại. Lẫn nhau động một cái im ắng. Liền tiếng hô hấp đều nghe không được. Chỉ có tiếng bước chân, còn có tiếng ho khan. Trầm Mộc Bạch kiên trì, hướng đi dưới một vị trí. Thời điểm tất cả đen xuống, Hà Duy giác quan liền sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm. Hà Duy nghe được phía sau có tiếng bước chân hướng mình đi tới. So trước đó còn muốn càng nhẹ một chút, sau đó có một cái tay đập bên trên bả vai mình. Đánh giá tính được, đối phương hẳn là La Phục Sinh. Nhưng là Hà Duy đã có loại cảm giác nói không ra. Hà Duy mặc dù cùng đối phương không quen, nhưng tốt xấu trò chơi đã hỗ động qua một đoạn thời gian. Hà Duy nhịn xuống xúc động muốn quay đầu, đi về phía người kế tiếp. Khục, một đường tiếng ho khan vang lên, Bạch Lị Lị theo mặt tường, hướng đi dưới một góc. Không biết là có phải ảo giác của mình không? Bạch Lị Lị luôn cảm thấy La Ca đứng ở đó. Giống như so trước kia cao hơn như vậy một chút xíu. Bạch Lị Lị bị ý nghĩ của mình làm cho giật nảy mình. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Sau đó đưa tay vỗ đập bả vai đối phương. Chờ thời điểm chạm đến. Cảm thấy có chút mát mẻ. Bạch Lị Lị vụng trộm hô thở ra một hơi. Nghĩ thầm, La Ca đại khái trong lòng cũng là có chút sợ hãi. La Ca cũng không quay đầu lại chậm rãi đi tới dưới một góc. Tiếng bước chân rất nhỏ, tại trong phòng yên tĩnh lại đen tối. Một bước lại một bước, sau đó ngừng lại, Hà Duy vẫn không có quay đầu. Chờ mấy giây, La Phục Sinh mới đưa tay đập bả vai mình. Ngay lúc này, cửa gian phòng một tiếng kẽo kẹt bị mở ra. Mấy người giật mình kêu lên, Trầm Mộc Bạch càng là hồn đều bị dọa đến kém chút không thấy. Cô chống đỡ tường, có chút run chân nâng đỡ. Sau đó liền nghe được có người nói, La Ca, anh thời điểm nào ra ngoài, là Bạch Lị Lị, trong thanh âm mang theo run rẩy, Trầm Mộc Bạch có thể nghe được, bên trong có một tia sợ hãi nói không nên lời, La Phục Sinh mở đèn, có chút ngượng ngùng nói, vài phút trước, tôi khát nước, liền ra ngoài uống nước, Hà Duy đột nhiên hướng về chung quanh nhìn lại, sắc mặt trắng bạch xuống tới. Hoàn toàn không để ý người xem cái phản ứng gì. Sải bước đi tới, cầm cổ áo La Phục Sinh, đi ra khỏi phòng, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy Bạch Lị Lị sắc mặt sợ hãi thần sắc cơ hồ muốn khóc lên. Trong lòng rồi một lần, cô đi qua, trần chờ nói, đi thôi, Bạch Lị Lị gắt gao bắt lấy tay cô, run rẩy nói, tinh nghịch tiểu tì tì, vừa rồi gian phòng chúng ta là có 4 người đúng không? Trầm Mộc Bạch trong lòng thở dài, sắc mặt do dự, tôi không biết, cô xác thực không biết, có lẽ là mọi người chơi thần kinh quá mức căng cứng. La Phục Sinh thời điểm nào ra ngoài đều không biết, ai có thể bảo chứng La Phục Sinh nói là thật hay là giả. Bạch Lị Lị thở dài một hơi, hai người ra phòng khách, nhưng mà bên ngoài lại là tình huống có chút không đúng. Hà Duy tức giận, níu lấy cổ áo La Phục Sinh nói. Cậu đến cùng thời điểm nào ra ngoài? La Phục Sinh coi như thần kinh lớn thô, cũng hiểu rồi chuyện này không thích hợp. Nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Bạch Lị Lị lúc đầu đã chậm xuống dưới. Nghe nói như thế, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm lại khẩn cầu nói. La Ca, anh đừng có gạt bọn ta. Vừa rồi anh còn đang cùng chúng ta chơi trò chơi đâu. Bọn họ không nghĩ tới là, La Phục Sinh phản ứng, so với bọn hắn còn lớn hơn, cơ hồ là đụng phải cái bàn phía sau, một bộ thần sắc kinh ngạc lại giật mình, không có khả năng, cách chương.